Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhỏ mà lại ghen. Trì Dữ luôn có những hành động và lời nói mang màu sắc cổ tích. Giống như cảm giác mà cô ấy mang lại cho mọi người khi còn nhỏ. Bạch Lộ Châu không khỏi nhớ về tuổi thơ của mình. Một thời kỳ không được cổ tích yêu thương. Càng không được yêu thương. Trong tiềm thức bản thân, cô càng khao khát về một thế giới nơi có những đóa hồng đỏ thắm, công viên giải trí, vòng đu quay, những món đồ chơi hề và những món quà từ nàng tiên cá. Thế giới đó thật thuần khiết và đẹp đẽ, tươi đẹp đến nỗi chỉ cần nghĩ đến, cảm giác khó chịu trong bụng dường như cũng tan biến đi nhiều. Bạch Lộ Châu cúi đầu, dùng ống tay áo của chiếc áo sơ mi trắng đắt giá để lau khô nước biển trên chiếc ốc hồng. Rồi bỏ ốc vào túi quần. Đầu ống tay áo đã dính nước và cát. Nhưng cô không bận tâm. Chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay phủi đi một chút. Hôm nay, những người đi câu cá khác sẽ trở về với những chiến lợi phẩm đầy tay. Cô cũng may mắn không ra về tay trắng. Cô có được vỏ ốc hồng này. Ngày hôm đó, chuyến đi câu cá kết thúc sớm hơn dự kiến. Bắt đầu quay trở về lúc 3 giờ chiều. Ban đầu, ánh nắng rực rỡ, không một gợn mây, nhưng trên đường về, bầu trời bất ngờ xuất hiện một đám mây đen nặng trĩu. Thường thì ở thành phố, vì có những tòa nhà cao tầng chắn lối, con người khó có thể nhìn rõ cách mà mưa đến. Thế nhưng, giữa đại dương bao la, họ có thể thấy rõ ràng đám mây từ xa đang tiến lại gần, mang theo gió và mưa. Làm cho chiếc thuyền chao đảo. Rồi từ từ, thuyền lướt qua đám mây ra ngoài, lại đón chào ánh nắng chói chang. Cơn gió và mưa dường như chỉ là một ảo giác thoáng qua. Khi về đến đảo, mọi người đều hào hứng mang thành quả đi câu ra chợ hải sản, tìm những quán ăn có thể chế biến món ăn từ cá mà họ vừa tự tay đánh bắt. Một nhóm sinh viên y khoa đã câu được khá nhiều cá. Họ kéo Trì Dữ đi cùng để ăn. Trì Dữ vẫn lo lắng cho tình trạng của Bạch Lộ Châu. Nhưng Bạch Lộ Châu nói mình đã đỡ nhiều. Chỉ muốn ở trong phòng một mình để nghỉ ngơi tĩnh lặng. Thêm vào đó, sự nhiệt tình của các bạn cùng phòng khiến Trì Dữ không thể từ chối. Nên nàng đã đi theo. Trở về vào khoảng 9 giờ tối, Trì Dữ mang theo một ít hải sản ngon. Nghĩ rằng Bạch Lộ Châu đã ngủ suốt cả buổi chiều chắc sẽ thấy đói. Bước vào căn phòng tối đen, sự yên tĩnh quá mức khiến Trì Dữ nhận ra rằng Bạch Lộ Châu vẫn ngủ say không tỉnh dậy. Nàng liền đem hải sản cất vào tủ lạnh chung, rồi nhẹ nhàng trở lại phòng, rửa mặt và đi ngủ. Cả đêm đó không có gì xảy ra, bình yên trôi qua, chuyến đi còn 3 ngày nữa. Hai ngày tiếp theo sẽ là trải nghiệm cắm trại trong khu rừng trên đảo chưa được phát triển hoàn toàn. Đây là hoạt động trọng tâm của chuyến đi, được in đậm trên trang quảng cáo. Nhóm du lịch rất coi trọng, và du khách cũng đều rất mong chờ. Sáng sớm, ngồi trên xe buýt đảo, chở theo đủ loại lều trại, nước ngọt và thực phẩm, đoàn người bắt đầu lên đường vào sâu trong rừng, trải qua một đêm nghỉ ngơi. Tình trạng sức khỏe của Bạch Lộ Châu đã hồi phục gần như hoàn toàn. Cô đã ngủ say như chết. May mà trước khi ngủ đã nhớ uống thuốc, để thuốc có thời gian phát huy tác dụng trong giấc ngủ. Rốt cuộc không làm ảnh hưởng đến lịch trình. Xe buýt dừng lại bên một dòng suối nước ngọt nông. Chuẩn bị cắm trại tại đây. Mỗi lều dành cho hai người. Theo cách phân phòng, vẫn là Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt chung một lều, Trì Dữ và Bạch Lộ Châu chung một lều. Việc dựng lều kiểu này thực sự cần kỹ năng, theo hướng dẫn cũng phải ngẩn người mất một lúc, một người lớn có thể mất 2 đến 3 tiếng mới dựng xong. Dưới bóng cây lớn, Trì Dữ nhìn vào hướng dẫn với vẻ trầm tư. Bạch Lộ Châu đặt ba lô xuống, thấy Trì Dữ đứng mãi không động đậy, liền đi qua hỏi, tôi xem thử nhé. Không cần, Trì Dữ ngắn gọn từ chối. vẫn chăm chú nhìn, em chỉ cần xem thêm một chút, em có thể tự dựng. Không lo đâu, sẽ xong trong nửa giờ. Trì Dữ nói vậy, Bạch Lộ Châu cũng không có gì để can thiệp. Dù sao thì, trí thông minh của Trì Dữ cũng khiến người khác yên tâm. Hôm qua em mang về một ít hải sản, định cho cô ăn, nhưng cô ngủ, em để trong tủ lạnh. Trước khi đi, em đã mang theo, trong hộp đựng, là món sống, để nguội cũng có thể ăn. Cô đói thì cứ ăn một chút. Trì Dữ vừa nói, vẫn không làm mất thời gian nhìn vào hướng dẫn. Đôi mắt quét qua một lượt, rồi quay lưng bắt đầu dựng lều theo cách của mình. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đang bận rộn chuẩn bị dựng lều bên cạnh. Nghe thấy lời hứa và sự quan tâm tự tin của Trì Dữ, Lê Thanh liền đứng thẳng dậy, lau mồ hôi, mỉm cười nói, bé Trì Dữ thật đáng tin cậy, còn có vẻ hơi ngầu nữa đấy. Tống Thất Nguyệt liếc cô một cái, cậu không phải cũng rất đáng tin cậy sao? Sao lại nói vậy? Lê Thanh, mình cũng có thể ngầu như vậy. Chỉ cần cậu và giáo sư Bạch đi xa một chút, đừng đến đây giúp đỡ. Tống Thất Nguyệt, ai u u, được rồi được rồi. Tống Thất Nguyệt xoay người rời đi, chạy tới bên Bạch Lộ Châu, cùng cô ấy chuẩn bị dựng khung nướng thịt cho bữa ăn sắp tới. Đúng vậy, lại là thịt nướng. Trong những ngày này ở đoàn du lịch, họ đã ăn thịt nướng nhiều hơn cơm trắng, nhưng không có cách nào khác, vì những nơi này thật sự rất thích hợp để nướng thịt. Trì Dữ nhanh chóng dựng xong lều của mình, sau đó đi giúp Lê Thanh. Lê Thanh đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ mới dựng được một nửa. Lúc này, Lê Thanh càng nhận ra rõ ràng hơn rằng mình chỉ là người bình thường thông minh. Còn Trì Dữ thực sự là thiên tài. Có những người được Thượng Đế ban cho giọng hát, có những người được Thượng Đế ban cho trí thông minh, và có khi được ban cho cả hai. Mặc dù thật khó tưởng tượng hình ảnh một ông già Thượng Đế ôm một cái đầu to ra sao. Khung nướng thịt cũng đã được dựng lên. Bạch Lộ Châu ban đầu định làm chút đồ ăn qua loa để lót ra, nhưng khi cô đứng gần vỉ nướng, mấy người mặt dày từ trường y đã ùn ùn kéo tới, vây quanh cô. Giáo sư Bạch, thật ngại quá, nhưng mà lần trước món bánh bao cô làm ngon quá. Đúng vậy, đúng vậy, kỹ năng nấu ăn của cô thật tuyệt. Có thể làm thêm vài món ngon cho bọn em không? Em xin cô là người tốt nhất. Bạch Lộ Châu cảm thấy không quen khi phải đối diện với sự nhiệt tình như vậy. Trước đây, cô thường một mình, ít khi tham gia vào các mối quan hệ như thế này. Trong lòng một chút khó chịu xuất hiện, nhưng khi chịu đựng được, cô lại nhận ra mình cũng không quá ghét bỏ. Có lẽ sự nhiệt tình của một số người trên đời này, cô không hoàn toàn không thích, chỉ là cô vẫn chưa quen mà thôi. Bạch Lộ Châu không trả lời họ, nhưng đã bắt đầu cúi đầu chuẩn bị nguyên liệu. Trình Tào Tào và Lâm Mộ Tranh đứng bên cạnh giúp đỡ, còn Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt tìm nước uống, phân chia chén đũa dùng một lần và cốc cho người đầu bếp vất vả. Trì Dữ làm xong việc dựng lều, rửa tay, cũng đến bên khung nướng. Lần trước, nàng quá mệt mỏi, thêm vào đó là cánh tay đang trong quá trình hồi phục và đau ngứa dữ dội, nên không thể làm gì nhiều, chỉ đơn giản nướng một chút thịt. Hôm nay, nàng cảm thấy tốt hơn, vết thương trên cánh tay đã khô lại, hồi phục rất tốt, nên cũng muốn tham gia. Trình Tào Tào rất bất ngờ. Hoa Tiểu Dữ, em cũng làm sao, sẽ có món ngon cho chúng ta rồi. Lâm Mộ Tranh, đã lâu không được ăn món ngon do bé Trì Dữ làm rồi. Nếu biết thế trước khi ra ngoài đã không ăn cơm. Lê Thanh ngồi xuống chiếc ghế câu cá, cầm một chiếc quạt lớn, thong thả quạt. Chúng ta là hai người duy nhất trong nhóm biết nấu ăn, mà đều là tài năng hàng đầu. Thật tuyệt. Bạch Lộ Châu nghe thấy những lời này, nhẹ nhàng liếc nhìn Trì Dữ. Em biết nấu ăn à? Một câu hỏi rất nhẹ nhàng. Biết chứ, trước đây em đã nói với cô rồi. Khi điện ở Bạch Liễu Trai bị cắt, Trì Dữ thuần thục xử lý phần gân bò trên thịt. Lúc đó em có nói, em biết sửa ống nước, sửa điện, thông cầu tiêu và cống thoát nước. Em cũng biết giặt những đồ dính dầu hoặc máu rất khó sạch. Em nấu ăn cũng ngon lắm. Món gia đình thì học từ bà nội. Còn các món khác cũng tìm thầy dạy học. Bắt côn trùng, cho thú cưng ăn, lau nhà, cô có thể nghĩ ra. Em đều biết. Trì Dữ nhúng miếng thịt bò vào cái chậu kim loại đựng nước khoáng. Rồi để lên đĩa, giọng nói của cô ấy có vẻ nhỏ đi, nhỏ đến mức như đang mang theo chút tiếng thở dài. Em đã nói rồi mà, cô bảo em cố gắng học làm một người bình thường. Mỗi câu cô nói, em đều nhớ. Bạch Lộ Châu ngẩn người một lúc, hồi tưởng lại đêm hôm ấy. Cô đã nói gì vào lúc đó nhỉ? À đúng, đã nhớ ra rồi. Khi đó, cô không nói gì, chỉ thầm thở dài trong lòng. Làm sao có thể có người nhớ từng câu từng chữ của người khác như vậy chứ? Cô còn thầm nghĩ, quả thật, những người theo đuổi thường vậy. Thích phóng đại, thích làm cho những điều tầm thường trở nên rực rỡ. Giả vờ lãng mạn, dù những câu nói này không được thốt ra, có vẻ như chẳng gây tổn thương gì. Nhưng Bạch Lộ Châu biết rằng, cô đã oan uổng cho Trì Dữ, và điều này còn tệ hơn cả việc nói ra. Hình ảnh những người theo đuổi thường dùng những lời lẽ ngọt ngào đã vô thức bị cô áp lên Trì Dữ. Hơn nữa, cô không đặt những nghi ngờ vô căn cứ đó ra ánh sáng, mà chỉ lặng lẽ tự định nghĩa trong lòng, khiến cho Trì Dữ không có cơ hội để biện minh hay chứng minh bản thân. Nếu không phải đứng ở đây hôm nay, có lẽ cô sẽ không biết rằng ngoài việc sửa bóng đèn, Trì Dữ còn rất tài năng trong việc nấu ăn. Một vòng chứng thực nữa, Bạch Lộ Châu nhận ra rằng những kỹ năng khác mà Trì Dữ nói đến hẳn đều là thật. Cô ấy đã thật sự học hỏi rất nhiều chỉ vì một câu nói của cô. Người treo ngược, tiểu thư ơi. Một giọng nói vừa lạ vừa quen cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Lộ Châu. Hạ Tinh Miên cầm một nồi đất, cẩn thận bước trên những viên đá cuội tiến lại gần. Từ xa đã gọi tên Trì Dữ. Khi đến gần hơn, cô thấy Bạch Lộ Châu và ngạc nhiên chào. Kẻ khờ, tiểu thư, hóa ra hai người là bạn với nhau à, Bạch Lộ Châu. Cô, Trì Dữ mỉm cười đáp lại. Chị Hạ. Chào chị Hạ, Bạch Lộ Châu hơi nhíu mày. Chúng tôi đang cắm trại bên đó. Hạ Tinh Miên chỉ về phía một chỗ cách họ khoảng hơn 50 mét. Chúng tôi đã làm xong bữa ăn rồi. Chị ấy, à, chính là Đào Giã, đã nấu một nồi canh, gà đen và hải sâm. Rất ngon, chúng tôi nghĩ sẽ mang cho em một chút, để em nếm thử. Nói rồi. Hạ Tinh Miên đưa nồi đất trong tay cho Trì Dữ. À em bận nướng thịt, không có tay để cầm phải không? Hạ Tinh Miên tự giác đặt nồi đất lên bàn, chuẩn bị rời đi, nhưng lại cảm thấy chưa đủ lễ nghĩa, nên quyết định mở nắp nồi, tự tay múc cho họ. Để tôi múc cho em và các bạn của em, để cho nguội một chút, xong rồi em bận xong thì có thể uống ngay. Trì Dữ phân tâm nói. Em đã nói lần trước rồi, chuyện đó thật sự chỉ là việc nhỏ, các chị không cần phải lo lắng thêm nữa. Hạ Tinh Miên, điều này cũng không có gì quá đáng, chúng tôi hiểu ý em rồi, nên sẽ không nhắc đến chuyện trả ơn hay tiền bạc gì cả. Chỉ là một chút canh thôi, coi như chúng ta kết bạn, được không? Cảm ơn, thực ra em, Trì Dữ đang định nói lời cảm ơn thì bỗng nhiên ngập ngừng. Có lẽ do hai lần trước gặp Hạ Tinh Miên đều trong không gian tối tăm, nên nàng chưa chú ý đến chi tiết của đối phương. Giờ đây là ban ngày. Hạ Tinh Miên đứng rất gần nàng, nhẹ nhàng cúi người, hai tay cầm thìa múc canh một cách nghiêm túc. Ánh sáng rực rỡ cùng với động tác chăm chú khiến Trì Dữ chú ý đến một điều. Bàn tay của Hạ Tinh Miên đẹp quá. Không ngạc nhiên khi cô ấy là người chơi piano, đôi tay này thật dài và trắng trẻo, xương khớp tinh xảo, các mạch máu phân bố thật rất hợp lý. tựa như cành cây khô phủ tuyết, đẹp đến mức không thể chối từ. Cũng giống như bàn tay của Bạch Lộ Châu, nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó chỉ là những tác phẩm nghệ thuật có thể xuất hiện trong các cuốn sách tranh sơn dầu. Bạch Lộ Châu vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, động tác trên tay dừng lại một chút. Hai giây sau, cô lại liếc nhìn, cô đã nhận ra, Trì Dữ đang chăm chú nhìn đôi tay của người ta, như bị mê hoặc. Tác giả có điều muốn nói. Hạ Tinh Miên không bao giờ nghĩ sẽ chạy đến đây làm người khiến người khác ghen tị. Tôi thấy còn ai dám nói cô Bạch không số một nữa. Bàn tay đẹp giống như Hạ Tiểu Cầu, ai công nhất định phải có. Cách chương.